Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, ung dung đột phá. Sân bóng rổ lên, Kyouta Kise vận lam cầu. Điên cuồng đối với mình trước mặt phòng thủ Taiga Kagami khởi xướng tiến công. Tiến công tốc độ cực nhanh. Nhồi bóng tần suất cũng là theo tiến công tốc độ mà tăng cường Seiren cao trung nửa sân. Taiga Kagami mở ra hai tay. Bắp thịt toàn thân căng thẳng. Lực lượng tinh thần cực kỳ tập trung. Ứng đối phía trước Kyouta Kise tiến công. Giờ khắc này trán của hắn đã che kín đậu đại mồ hôi. Gương mặt phi thường hồng. Thân thể tỏa ra rất cao nhiệt độ. Phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt. Hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, không thể. Tuyệt đối không thể để Kise đột phá qua. Taiga Kagami một bên di chuyển động thân thể triển khai phòng thủ, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, nếu như Kyouta Kise thành công đột phá hắn, như vậy Seiren cao trung bên này sẽ không có ai có thể đem phòng thủ hạ xuống. Phòng ngự cũng sẽ trở nên cùng với bạc nhược nhồi bóng bên trong. Kyouta Kise hắn hai mắt cực kỳ bình tĩnh. Di động tần suất cũng là khiến người ta khó có thể nhìn thấu trong đó diệu. Không biết hắn sau một khắc sẽ hướng về nơi nào đột phá mà đi. Taiga Kagami, người không phải nói muốn ở sân bóng rổ lên đánh bại ta sao? Nhanh như vậy liền muốn không chống đỡ nổi. Kyouta Kise hô hấp đều đặn. Hai mắt lạnh lẽo. Đem thân thể đè thấp. Trọng tâm thả tại thân thể phía dưới. Nhồi bóng tay phải thả tại thân thể phía bên phải bên trong. Đây là một cái Taiga Kagami không cách nào đem cắt đứt vị trí. Đồng thời Kyouta Kise hắn cũng đã làm ra chuẩn bị. Bất cứ lúc nào đều có thể lần thứ hai khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nghe thấy Kyouta Kise, Taiga Kagami thân thể nhất thời cứng ngắc một chút. Hô hấp càng thêm gấp gáp. Thân thể cũng ở nhỏ bé run rẩy. Trừng lớn cặp kia con mắt màu đỏ. Cùng Kyouta Kise đối diện. Đúng. Ta nhất định sẽ ở sân bóng rổ lên đưa ngươi đánh bại. Nhất định sẽ. Taiga Kagami lời nói của hắn có chút kích động. Mồ hôi theo cái trán chậm rãi chảy tới trong đôi mắt. Chảy tới vào trong miệng. Nó mùi vị có một ít hàm. Kagami đưa tay phải ra lau lau rồi một hồi. Vừa bởi mồ hôi chảy tới trong mắt. Bởi vậy hai mắt xuất hiện chút đau nhức cảm giác. Trái lại Kyouta Kise. Cùng Taiga Kagami giao chiến thời gian lâu như vậy. Khởi xướng nhiều lần như vậy mãnh liệt tiến công. Nhưng là hiện tại vẫn là mặt không đỏ. Không thở gấp. Trên trán cũng không có chảy ra một tia mồ hôi. Xem ra cực kỳ ung dung. Không có một tia áp lực. Lần này, ta nhất định sẽ đưa ngươi phòng thủ ở. Ta nhất định sẽ không để cho nhường ngươi đem ta bỏ qua. Lần thứ hai tiến vào cầu. Taiga Kagami hai mắt kiên định. Tiếng nói rất lớn mà vang dội. Thật giống là cho mình tiếp sức cùng với cho mình như vậy một tia an ủi, thật không? Dừng lại 2 giây đồng hồ, Kyouta Kise hắn lại một lần nữa triển khai tiến công. Lần này đột phá cùng vừa không giống nhau. Đột phá cường độ gia tăng rồi mấy tầng. Tốc độ di động đã gia tăng rồi rất nhiều. Đồng thời trong đó còn lẫn lộn rất nhiều hư động tác giả. Lấy này đến lừa dối phía trước Taiga Kagami hai mắt bên trái. Bên trái, vẫn là bên trái, Taiga Kagami ở phòng thủ bên trong. Trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước Kyouta Kise bóng rổ. Lực lượng tinh thần cũng đã là toàn bộ tập trung. Có điều sau thời gian dài, Kagami hắn cũng không cách nào chống đỡ như vậy trạng thái. 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ, thời gian liền như vậy chậm chậm vượt qua. Lúc này phòng thủ bên trong Taiga Kagami cảm giác được đầu óc của chính mình tựa hồ có hơi mệt nhọc. Hai mắt cũng trở nên hơi đau nhức. Lực lượng tinh thần cũng từ từ có chút khó có thể tập trung. Không thể. Không thể như vậy. Này một cầu ta tuyệt đối muốn phòng thủ hạ xuống. Không thể lại để Kyouta Kise bỏ qua ta. Tuyệt đối. Kagami hắn ở phòng thủ đồng thời. Lắc lắc đầu. Mạnh mẽ đem đại não sự chú ý tập trung ở Kyouta Kise trong tay cái kia viên bóng rổ lên. Tương tự mạnh mẽ chịu đựng, trong đầu xuất hiện cái kia cỗ cảm giác mệt mỏi, hắn biết. Phía bên mình phòng thủ tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu như một khi sai lầm rồi, như vậy Seiren bên này liền sẽ không có cách nào ngăn cản lại loại này trạng thái. Kyouta Kise nhất định sẽ lần thứ hai ném mất điểm lượng lớn mồ hôi. Một giọt nhỏ từ Kagami trên người, trên trán, nhỏ xuống đến sân bóng rổ cái kia sạch sẽ trên mặt đất. Thể lực cũng bất cứ lúc nào chậm chậm vượt qua, cũng ở lượng lớn trôi đi bên trong lúc này. Taiga Kagami, tiếng hít thở của hắn càng ngày trầm trọng, thân thể thật giống cũng biến thành càng ngày càng nặng, tốc độ di động cũng ở từ từ chậm lại. Di động bên trong thân thể cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy trôi chảy hiện tại. Sân bóng rổ mặt trên thế cuộc đã hoàn toàn ngã về Kaiju cao trung bên kia. Thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Hắn cái này cảm giác tồn tại rất thấp người. Trong khoảng thời gian này, phảng phất ngay ở ánh đèn bên dưới rõ ràng, vẫn bị Moriyama Yoshitaka phòng thủ. Không cách nào làm ra trong lòng chuyện muốn làm, cũng không cách nào trợ giúp phòng thủ bên trong Kagami, không cách nào đem Kaiju cao trung khống chế bóng quyền cướp đi Seiren Izuki Hyuga cùng với Mito. Ba người cũng đồng dạng là bị Kaiju người phòng thủ nghiêm mật, không có cơ hội gì đằng ra tay. Đi trợ giúp Kagami hiện tại, thi đấu thời gian đã đạt đến 9 phân 30 giây. Mà Kagami cũng tựa hồ sắp không xong rồi. Lượng lớn trôi đi thể lực, mệt nhọc đại não, cùng với sân bóng rổ lên cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ. Các loại phương diện, dẫn đến hắn cũng gần như vô lực đem trước mặt Kyouta Kise phòng thủ ở Kagami phòng thủ đệ tứ giây. Thời điểm, Kyouta Kise di động bên trong tốc độ lại một lần nữa bạo phát. Lại một lần từ Taiga Kagami trước mặt đột phá thành công. Đem suý ở phía sau chính mình. Đột phá sau khi thành công, liền một người nhanh chóng hướng về Seiren cao trung giỏ bóng rổ mà đi. Hyuga, Mito, Izuki, phân biệt từng cái trước sau đi tới Kyouta Kise trước mặt. Kuroko bởi khoảng cách khá xa, vì lẽ đó không cách nào tiến hành phòng thủ nhồi bóng bên trong. Kyouta Kise nhìn một chút phía sau Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu, cùng với Kaiju số 8 Koji Kobori, rất nhanh liền không có lại đi quan tâm hai người bọn họ lúc này. Nếu như Kyouta Kise hắn lựa chọn ném bóng cho phía sau đội hữu, như vậy tiến vào cầu sẽ trở nên rất dễ dàng. Thế nhưng hắn cũng không có như thế lựa chọn, mà là trực tiếp tự mình nhanh chóng nhồi bóng. Trực tiếp đối với phía trước phòng thủ ba người khởi xướng mãnh liệt tiến công, quá trình phi thường ung dung. Hyuga là cái thứ nhất bị Kyouta Kise cho bỏ qua người. Izuki nhưng là thứ hai. Mito là người thứ ba. Ba người bọn họ không có ngăn cản lại Kyouta Kise một giây đồng hồ. Trực tiếp bị nhồi bóng bên trong Kyouta Kise thành công đột phá. Liền ngay cả di động bên trong tốc độ cũng không có giảm bớt chút nào lúc này. Seiren cao trung giỏ bóng rổ đã không người phòng thủ. Kuroko tốc độ rõ rệt chậm, khoảng cách cũng là khá xa. Đồng thời không có phòng thủ năng lực. Ba người kia cũng ở đã vừa mới bị hắn cho bỏ qua rồi. Kagami ở Kyouta Kise tầm mắt dư quang bên trong, phát hiện phía sau nguyên bản bị bỏ lại Kagami. Hắn càng nhưng đã chậm rãi đuổi theo. Theo thời gian trôi đi, khoảng cách còn ở từ từ tiếp cận. Lúc này Kagami hô hấp đã kinh biến đến mức cực kỳ gấp gáp, đồng thời đã mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng Kagami hắn vẫn cứ không hề từ bỏ phòng thủ. Tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh. Trong đôi mắt đoàn kia hỏa diễm không chỉ có không có biến mất, tựa hồ còn thiêu đốt càng thêm rồi rào. Kagami hắn có thể ở thể lực lượng lớn trôi đi tình huống, còn bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ. Nguyên nhân rất lớn là thân thể của hắn tố chất cường đại. Hay là cái này cũng là Kagami sau khi có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John, một trong những nguyên nhân đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.